Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 951, chương 953, cửa vào. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cũng là trong nháy mắt phản ứng tới. Vừa tài mình tại cửa thời điểm đề cập Nam Viện. Cái này lão Sa Di hiển nhiên là biết rõ đường Nam Thiên Môn bí mật. Lúc ấy sắc mặt đều biến. Đã như vậy vậy hắn khẳng định cũng biết đường cái này Nam Thiên Môn về sau bí mật. Ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Gặp đã không còn sớm. Dứt khoát cửu ca cũng không tại nói nhảm. Gọi Vương Mãnh. Để hắn tìm một số người qua Phụng Tiên chiếm đa số bị chút đồ ăn thịt. Hướng bên này đưa. Hôm nay cái này tiến viện tử binh sĩ liền không đi. Vương Mãnh nghe xong. Vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Về phần những cái kia binh sĩ nghe nói Dương tướng quân các vị các huynh đệ ăn Phụng Tiên cư thức. Ăn mỗi một cái đều là đối nó giơ ngón tay cái lên. Dù sao theo đối tướng quân. Ăn ngon uống sướng. Theo sai tướng quân. Không thể nói được liền mệnh cũng không có chứ. Vào đêm, Lý Mộc Nhiên tại Nam Thiên Môn cửa bồi hồi hồi lâu. Thế nhưng là chính là cái gì phát hiện đều không có. Không nghĩ tới từ khi đi tới nơi này Đại Hán, mưa gió đều trải qua. Hiện tại thế mà bị cổ đại công nghệ cao đồ chơi cho chinh phục. Thật sự là buồn cười. Lâu nghĩ không có kết quả. Hắn gọi binh sĩ hỏi thăm này lão phương trượng ở đâu. Gặp binh sĩ chỉ phòng nhỏ. Hắn cũng không nóng nảy chậm rãi đi qua qua. Lý tướng quân, tiểu lý tử, thế nào, có diện mạo không? Dương Kiên vội vã hỏi. Mặc dù nói giờ ngọ thời điểm Dương Kiên không có một tia sốt ruột. Thế nhưng là bây giờ lại là mấy canh giờ quá khứ. Hắn lại là có chút nóng nảy. Hôm nay chính là con trai mình Dương Quý mang binh tiến về Lạc Dương phụ cận châu quận cùng trưởng công chúa hội và ước định thời gian. Nhưng đến bây giờ canh giờ đã qua. Dương Quý đã xuất phát. Nếu là binh mã đến minh nhật sáng sớm tại không xuất phát sợ rằng sẽ chậm trễ quân tình a. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là biết rõ đường chuyện này. Nếu không cũng sẽ không đến bây giờ đều là tích thủy chưa thấm. Lão hòa thượng này thế nào? Cái gì đều không nói. Nhìn trước mắt lão hòa thượng. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới vẫn là khối xương cứng. Sau đó gọi binh sĩ dặn dò vài câu. Cái sau nghe xong gật đầu mà đi. Dương Kiên thấy thế. Nhỏ giọng hỏi thăm tiểu lý tử. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào để hắn mở miệng sao? Biện pháp ta đến lúc đó nghĩ đến một cái. Lại không biết đường có tác dụng hay không. Không hẳn sẽ công phu vừa tài sĩ tốt mang theo mấy. Cái binh sĩ đi tới. Lý Mộc Nhiên hướng đi lão hòa thượng nói. Lão sư phụ, ngươi là ăn chay niệm Phật. Làm gì vì người xấu mang tiếng oan đâu. Ngươi có biết đạo Phật tổ đang xem lấy ngươi đây. Hừ, hôm nay dù cho là các ngươi nói toạc thiên. Cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta biết rõ đường nửa điểm tin tức. Nghe hắn lời nói, đang nhìn hắn thần sắc. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Dương Kiên cùng mình nói. Giá Thiên Đình miếu trước kia thế nhưng là bồi dưỡng tử sĩ địa phương. Tử sĩ là cái gì? Đó là đã bị tẩy não tẩy liền chết còn không sợ người a. Bất quá cửu ca lại không phải loại kia khát máu người. Cửu ca tôn chỉ là để hắn thân thể không bằng tử là được. Tốt, có cốt khí. Mẹ hắn ta Lý Cửu liền là ưa thích có cốt khí người. Bất quá hy vọng tiếp sau đó ngươi còn có thể như thế lại cốt khí. Người tới, cho ta đem hắn trói lại. Binh sĩ hơn ngàn đem gắt gao cột vào trên ghế. Sau đó bóc đi cái sau áo ngoài. Ta hỏi lần nữa, người đến tột cùng nói vẫn là không nói. Lão Sa Di giống như có lẽ đã ôm hẳn phải chết tâm đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Động thủ, theo Lý Cửu một tiếng la lên. Binh sĩ tiện tay nắm lên tìm tới mù tạc. Củ gừng. Hoa tiêu những vật này làm thành nước canh sau này người miệng bên trong nuông chiều. Lão hòa thượng kia chỉ một thanh. Đã cảm thấy cả người thuốc nguyên địa nổ tung. Sau đó toàn thân nóng lên. Ta Lý Cửu cũng không phải một cái ưa thích tra tấn người người. Cho hắn hàng hỏa. Binh sĩ nghe vậy về sau. Nắm lên trên mặt đất thùng. Một thùng nước dội ở người phía sau trên thân. nên biết đường bây giờ chính là mùa đông mùa vụ. Lạnh như vậy nước rơi ở trên thân, là loại nào xuyên tim a? Nội tâm như lửa, thân thể lại giống như hàn băng. Một hồi một cái giật mình, một hồi đốt không được. Lão hòa thượng hai mắt phiếm hồng, hô to một tiếng, các ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn muốn cắn lưỡi tự vận lại phát hiện mình toàn bộ miệng bên trong đã toàn bộ nha. Đừng nói là cắn lưỡi tự vận, dù cho là uống miếng nước xem chừng đều khó khăn. Xem ra nội tình vẫn là có thể mà. Đang cho hắn đến khẩu thang. Hút, không muốn nói lão hòa thượng. Chính là ở một bên đông đảo binh sĩ thấy thế cũng là người người hít sâu một hơi. Cái này Lý tướng quân thủ đoạn thật sự là quá lợi hại. Mù tạc, hoa tiêu, củ gừng đều là khu lạnh chi vật. Dù cho là uống cũng không có cái gì. Về phần nước lạnh hát nước, cho ăn bể bụng cũng chính là cái cảm nhiễm phong hàn. Nhưng chính là hai thứ này nhìn người vô hại và vật vô hại sự tình. Bây giờ lại thành để cho người ta sợ hãi đồ, vật. Nên hàng hỏa, không phải vậy thiêu chết. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Nhàn nhạt nói. Một thùng nước lạnh từ trên xuống dưới. Lão hòa thượng kia chỉ cảm thấy đời này nhân sinh ấm lạnh đều tại hôm nay thể nghiệm xong. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong bụng nóng như lửa đốt. Thế nhưng là toàn thân da thịt tựa hồ cũng muốn kết thành băng. A, xem ra rất lợi hại hưởng thụ a. Tại đến một vòng, không muốn, ta nói, ta cái gì đều nói. Lão hòa thượng mồm miệng đã không rõ ràng. Bất quá đại khái vẫn là nghe hiểu được. Nhìn trước mắt khóc cùng nước mắt người đồng dạng lão hòa thượng. Dương Kiên ở một bên âm thầm tim đập nhanh. Xem ra cái này Lý Cửu về sau vẫn là ít chọc mới tốt a. Nam Thiên Môn bí mật ở chỗ hỏa. Chỉ cần trên mặt đất đốt một mồi lửa là được. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Mộc Nhiên nghe xong chợt sững sờ. Có chút không dám tin tưởng hỏi. Lão hòa thượng kia khóc nói. Cũng là đơn giản như vậy. Tướng quân ta nơi nào còn dám lừa gạt ngài. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Lý Mộc Nhiên nghĩ lại một hạng lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Âm dương vốn là một thể. Đã thủy trúc âm. Này hòa tự nhiên là dương. Đã như vậy âm dương tương hợp. Xem ra thực biết là giải khai Nam Thiên Môn bí mật cũng khó nói. Nhận được tin tức về sau đã là đêm khuya. Bất quá Lý Mộc Nhiên cùng Dương Kiên đều là bối rối hoàn toàn không có. Quân đội trả lại lửa xém lông mày. Nếu là hôm nay không thể đem Thiên Đình miếu bí mật giải khai. Chờ đến minh nhật sợ lo sự tình sẽ có biến. Hai người mang theo binh sĩ xúm lại tại Nam Thiên Môn bên cạnh. Sau đó đem bó đuốc dựa theo lão hòa thượng chỉ thị theo Nam Thiên Môn bên cạnh thiêu đốt. Trong nháy mắt liệt hỏa đốt bốc cháy. Sau đó Nam Thiên Môn hạ hỏa miêu đốt ra một đại môn. Chỉ bất quá đại môn này là khảm nạm trên mặt đất. Khó trách ngày đó Địch Thanh nói. Nhìn thấy người đột nhiên biến mất. Xem ra bí mật ngay ở chỗ này. Trong đêm khuya vốn là cách khá xa. Nếu là cửa mở tiểu lời nói. Đến thật là đi không dễ dàng bị phát hiện. SC không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ một cái Thiên Đình trong miếu thế mà cất giấu nhiều như vậy bí mật. Quả nhiên là mở mang hiểu biết. Ngoặc kép, Dương Kiên nhìn như chơi cười nói lời nói. Chỉ bất quá mặt bên trên biểu hiện ra ngoài lại là chấn kinh. Cái này vô luận là dùng nước tài năng hiển hiện Nam Thiên Môn vẫn là dùng hỏa mới có thể đốt đi ra. Lòng đất thông đạo, đều biểu thị trước mắt hết thảy thần bí khó lường. Người tới, mở cửa, đại môn mở ra. Một trận ánh sáng từ chỗ cửa lớn rọi sáng ra đến. Mọi người cúi đầu xem xét. Từng tầng thềm đá nhìn đều nhịp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.